Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nên là trả nợ thời điểm. Thời gian, 6 tháng 3 năm 2012 bên này Delphine Lin Rotlap bắt đầu bận túi bụi. Cung Chính bên này cũng bắt đầu bận túi bụi. Trở lại đội bóng, Cung Chính cũng không có tiến vào đội chủ lực. Làm Trung Phong tới nói. Cung Chính liền bán thành phẩm cũng không tính. Cung Chính còn có rất nhiều đồ vật muốn học tập. Tỉ như chạy chỗ cái gì. Đương nhiên còn có cái kia gây gâu dưới chân kỹ thuật. Cung Chính ở lại đội thanh niên. Ban đầu một tháng, Cung Chính cũng không có theo đội thanh niên đồng thời hợp luyện. Mà là tiến hành đơn độc huấn luyện. Những này huấn luyện phân rất nhiều. Để Cung Chính quen thuộc Trung Phong vị trí này. Ở quen thuộc một tháng Trung Phong cơ bản skill sau khi Cung Chính lúc này mới cùng đội thanh niên đồng thời hợp luyện. Làm Cung Chính bắt đầu cùng đội thanh niên hợp luyện thời điểm. Nước Đức bóng đá khu vực thi đấu Nam Bộ giải đấu kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc nhen nhóm lại. Ngọn lửa chiến tranh, Hoffenheim cũng bắt đầu hướng về nước Đức bóng đá hạng 2 giải đấu xuất phát. Vì mùa giải sau có thể đánh vào nước Đức bóng đá hạng 2 giải đấu. Hoffenheim tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông cũng bù tiến vào một ít nhân viên. Ralf Rangnick từ Mönchengladbach mang đến Mönchengladbach hậu vệ song tinh. Mới có 21 tuổi tuổi trẻ hậu vệ Marvin. Khang Pơ cùng Khang Bá. Tăng mạnh hàng hậu vệ thực lực. Trừ ngoài ra, Ralf Rangnick ở trên hàng hậu vệ còn tiến cử Matthias. Cổ Tư Lạc. 88 năm sinh ra Justin Lạc là Stuttgart huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống xuất phẩm ưu tú hậu vệ. Thế nhưng bởi ở Stuttgart đội thanh niên cùng vị trí hắn trùng điệp quá nhiều người. Hắn không chiếm được đầy đủ ra trận thời gian. Vì lẽ đó ở kỳ nghỉ mùa đông hắn lựa chọn rời đi đội bóng. Gia nhập liên minh cùng ở tại Đức Bính Hoffenheim. Ở bổ khuyết phòng thủ trống rỗng sau khi... Ralf Rangnick lại bắt đầu vì là hàng tiền đạo cầu thủ bắt đầu bận túi bụi. Bởi vì đội bóng bên trong lão đại ca, người Croatia Toreslav Maric cũng chính thức tuyên bố giải nghệ, toàn tâm toàn ý tập trung vào đội bóng huấn luyện viên công tác. Hắn trên nửa cái mùa giải còn đánh vào 5 hạt ghi bàn. Là đội bóng công thần một trong, mà đội bóng cũng chính là khen ngợi hắn cống hiến. Mời hắn tiếp tục ở lại đội bên trong đảm nhiệm tiền đạo huấn luyện viên chức vị. Rotho cũng muốn đi những châu Âu đó nhà giàu con đường. Để câu lạc bộ trở nên có tình ý vị. Mà Maric trở thành cái thứ nhất người được lợi. Toreslav Maric giải nghệ sau. Bosnia và Herzegovina tiền đạo Miên Messi từ Stuttgart đội thanh niên chuyển nhượng mà đến. Tiếp nhận Maric vị trí. Vì là Hoffenheim trùng ất mà chinh chiến. Hoffenheim giữa sân thực lực không sai. Vì lẽ đó không có quá động tác lớn. Hiện tại này đội hình đủ để Ralf Rangnick hoàn thành trùng ất mục tiêu. Đương nhiên những này đều cùng hiện tại Cung Chính không có bao nhiêu liên hệ. Hiện tại Cung Chính tối muốn mục tiêu chính là khỏe mạnh huấn luyện. Nắm giữ thật nên nắm giữ đồ vật. Mau chóng thu được đội thanh niên ra trận cơ hội. Ban đầu cùng đội thanh niên hợp luyện thời điểm, hắn nhưng là có hơn nửa tháng đều không có tham gia một hồi thanh niên giải đấu A. Điều này làm cho Cung Chính trong lòng ba ba đến hoàng. Không quá cũng không lâu lắm, Cung Chính cũng thỉnh thoảng có chút ra trận cơ hội. Thế nhưng biểu hiện giống như vậy, mắt thấy hơn 2 tháng thời gian liền trôi qua, Cung Chính ở Hoffenheim đội thanh niên xem như là đặt chân. Ở Cung Chính lần đầu đại biểu Hoffenheim đội thanh niên ra tràng thời điểm tranh tài. Cung Chính lại hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ. Chính là thu được ra cuộc tranh tài cơ hội. Nhưng mà, bởi vì đây là đội thanh niên cấp bậc. Hơn nữa còn không phải thủ phát. Vì lẽ đó, hệ thống điểm khen thưởng cũng không nhiều. Mới vẻn vẹn 3 điểm mà thôi. Thế nhưng, này thêm vào trước không có tác dụng đi 7 giờ. Vừa vặn 10 giờ. Lần này Cung Chính lại lựa chọn chữa trị thân thể. Thân thể số liệu một hồi khôi phục lại tốt nhất thời kỳ 9 phần 10. Đây chính là một tin tức tốt a. Vì lẽ đó, ở trong khi huấn luyện Cung Chính nhiệt tình cái kia là phi thường cao. Thường thường tăng cường huấn luyện, Này làm cho Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên cùng các cầu thủ tặc lưỡi. Mụ nội nó, tiểu tử này đến tột cùng còn có phải là người hay không a? Tiểu tử này bình thường huấn luyện vốn là so với bọn họ càng khắc khổ, càng cực khổ, thời gian cũng càng dài. Hơn nữa cường độ còn vô cùng lớn. Tiểu tử này quả thực huấn luyện cuồng nhân, huấn luyện cơ khí. Gần nhất tiểu tử này càng là không được hiểu rõ, như là hít thuốc lắc giống như vậy. Cả ngày hưng phấn đem huấn luyện làm chơi tự. Thật là làm cho Hoffenheim đội thanh niên tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm a. Cung Chính thực sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Luyện được không còn biết trời đâu đất đâu. Khoảng thời gian này tiến bộ cũng đại. Vào lúc này, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler vẫn đang suy nghĩ có hay không nên đem Cung Chính để vào thủ phát danh sách. Mà ngay tại lúc này, Cung Chính được một cái tin. Ở cuối tuần sau, Hoffenheim đội thanh niên phải đi đến Gelsenkirchen cùng Schalke 04 đội thanh niên đá một cuộc so tài hữu nghị, cơ hội báo thù. Ha ha ha, không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy a. Vừa nghe đến tin tức này, Cung Chính hưng phấn đến nhảy lên. Không nghĩ tới đi, a sao ơ, nên là trả nợ thời điểm. Làm Cung Chính biết được tin tức này sau khi Cung Chính ở trong khi huấn luyện càng là tích cực, càng là nỗ lực, hy vọng có thể đánh động đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Peter Zeidler. Để cho đem hắn phảng phất thủ phát danh sách bên trong. Đến từ gia nhập liên minh Hoffenheim đội tới nay, Cung Chính còn chưa từng có như thế cường dự thi dục vọng. Hắn có loại cuộc tranh tài này hắn không phải tham gia không thể ý tứ. Đối với Cung Chính ở huấn luyện tình huống dị thường, đội thanh niên các huấn luyện viên đều nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Cung Chính cùng Schalke 04 đội trong lúc đó quan hệ. Dù sao ở Cung Chính lúc trước ký kết thời điểm, đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rennick cùng thể dục bộ chủ quản Sandy Myers hai người đều nháo đến chủ tịch văn phòng. Chuyện kia nhưng là ở Hoffenheim trong đội huấn luyện viên quần cùng quản lý trong đám truyền ra. Bọn họ đương nhiên cũng là rõ ràng Cung Chính cái kia một ít chuyện. Đối với Cung Chính cái này liều mạng như vậy nỗ lực cầu thủ, Hoffenheim đội thanh niên các huấn luyện viên đều phi thường yêu thích. Tiểu tử này tuy nói có lúc tính khí là có chút hung bạo, có chút kích động, thế nhưng toàn thể tới nói không sai, là mầm mống tốt. Càng đáng quý chính là tiểu tử này biết nỗ lực. Bọn họ đều tin chắc Cung Chính chắc chắn có một cái tốt tương lai. Lần này liền để Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên môn làm khó dễ. Một mặt bọn họ đều phi thường yêu thích Cung Chính, đương nhiên cũng hy vọng Cung Chính có thể thủ phát ở trên sân bóng trà đạp Schalke 04 đội thanh niên báo một mũi tên mối thù. Nhưng là mặt khác, bọn họ lại sợ Hoffenheim đội thanh niên đá có điều Schalke 04 đội thanh niên, để Cung Chính ở trên sân bóng lần thứ hai chịu nhục. Dù sao Hoffenheim đội thanh niên thực lực so với Schalke 04 đội thanh niên nhỏ yếu quá nhiều rồi. Người ta nhưng là đội tuyển Bundesliga đội thanh niên. Bọn họ đội thanh niên đội bên trong một ít cầu thủ rất có thể cũng đã đạt đến Bundesliga thay thế, bổ sung trình độ, hoặc là chuẩn chủ lực trình độ. Liền như bây giờ Hoffenheim đội thanh niên muốn cùng đối phương so sánh hơn thua là có chút không thiết thực. Vì lẽ đó, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên tạo thành viên hiện tại đều phi thường xoắn suýt. Có điều, vừa lúc đó, Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler nhận được đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Ralf Rennick chỉ thị. Hắn hy vọng Cung Chính có thể ở gần nhất 3 trận đội thanh niên thi đấu bên trong thủ phát. Khi biết đến tin tức này sau khi đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler rõ ràng Ralf Rennick là hy vọng mượn này mấy trận thi đấu đến khảo sát một hồi Cung Chính. Một là nhìn Cung Chính gần nhất huấn luyện thành quả. Hai là hóa giải một chút Ralf Rennick hiện tại cảnh khốn khó. Là hiện tại Ralf Rennick tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Tuy rằng hiện tại đội bóng vẫn xếp hạng giải đấu thứ hai, rất có thể thăng cấp. Thế nhưng, hiện ở tại bọn hắn cách dê đầu đàn tỷ số rất lớn. Xem ra giải đấu quán quân hầu như không có cái gì hy vọng. Bọn họ cũng chỉ có thể tranh cướp giải đấu thứ hai. Lấy thu được thăng cấp nước Đức bóng đá hạng 2 giải đấu tư cách. Thế nhưng đây, hiện sau lưng bọn họ Stuttgart Kicker cùng Stuttgart đội thanh niên đuổi rất sát. Bất cứ lúc nào đều sẽ vượt qua khả năng. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim đội thanh niên hàng tiền đạo cầu thủ xuất hiện một chút thương bệnh vấn đề. Đội bóng hiện đang tiếp tục truyền vào một ít tân huyết dịch. Vào lúc này, đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rangnick liền vang lên đội thanh niên cung chính. Này cũng không phải nói Hoffenheim đội thanh niên hàng tiền đạo không người. Chỉ là cung chính cái kia biến thái thân thể tố chất cùng vùng cấm bên trong thô bạo đánh đầu cho Ralf Rangnick lưu lại quá sâu sắc ảnh hưởng. Hiện tại cung chính đều gia nhập đội bóng hơn 2 tháng. Ralf Rangnick trong lòng có từng điểm tiểu hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời tiểu tử này đã bị điêu khắc đến thành hình. Có thể lấy hóa giải một chút hắn gần nhất cảnh khốn khó. Nghĩ rõ ràng tất cả sau khi Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler tổ chức một người thanh niên đội huấn luyện. Nhân viên hội nghị, hắn đem Ralf Rangnick chỉ thị trước mặt mọi người nói rõ. Cũng đem phán đoán của chính mình nói ra. Đội thanh niên huấn luyện viên tạo thành viên đều hiểu. Bọn họ rất có thể liền muốn mất đi cung chính. Hơn nữa là ở tại bọn hắn đều vẫn không có làm sao sử dụng thời điểm. Đội thanh niên huấn luyện nhân viên các thành viên trên mặt tràn ngập không tình nguyện. Đặc biệt là Hauser, hắn đối với cung chính có thể là phi thường coi trọng. Như thế sớm giao ra tay đi, hắn có chút không nỡ. Theo, đè lời của hắn nói, lại đem cung chính nhiều giao cho hắn dạy dỗ 2 tháng. Cung chính năng lực tuyệt đối tăng lên gấp 2-3 lần. Có điều, đội thanh niên các huấn luyện viên đều hiểu. Đội thanh niên hết thảy đều là đang vì đội chủ lực phục vụ. Bọn họ cũng rõ ràng đội chủ lực hiện tại khó khăn. Tuy rằng trong lòng có chút không muốn. Bất quá bọn hắn vẫn là đồng ý đi chấp hành. Vì lẽ đó, ở Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện nhân viên bên trong đại gia đã đạt thành nhận thức chung. Cung chính đem ở sau đó 3 cuộc tranh tài bên trong thủ phát. Đương nhiên cũng bao quát tuần sau cuối tuần cùng San Cơ 04 đội thanh niên thi đấu. Vào lúc này, cung chính đương nhiên không rõ ràng hắn đã thu được lại cuộc tranh tài thủ phát. Hắn ở trong khi huấn luyện vẫn điên cuồng. Hy vọng có thể đánh động đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler. Peter Zeidler mắt thấy cung chính khổ cực như thế huấn luyện. Sợ ảnh hưởng đến cung chính thể năng dự trữ cùng bị thương cái gì. Hắn liền sớm tuyên bố lại chu đá với San Cơ 04 đội thanh niên thủ phát danh sách. Làm cung chính nghe được chính mình xuất hiện ở tuần sau đá với San Cơ 04 đội thanh niên danh sách. Bên trong thời điểm, cung chính quả thực không thể tin được. Ở hắn hy vọng nhất chính mình thủ phát thời điểm. Chính hắn dĩ nhiên thật sự thủ phát ra. Cung chính cảm thấy chính hắn quả thực quá may mắn đến tột đỉnh, làm cung chính phản ứng lại sau khi cung chính song quyền nắm chặt, thân thể không được địa run, hai mắt kiên định địa tập trung phía trước, hắn ở trong lòng rít gào, thiên sát Asauer, người không nghĩ tới đi, nên là xấu trái thời điểm dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy đi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.